Ngạo Thế Đan Thần, chương 2377, Kỳ Nguyên Đan. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nhìn thấy trung niên này đi tới, lại như là nhìn thấy ảo ảo ảo ngọc tiền, trung niên này vì chống đỡ con trai của chính mình, nhất định sẽ đánh cược. Hắn là Phương gia hai gia chủ, Phương Đại Tề thực lực rất tốt, Hỏa Tôn môn trưởng giáo cũng thường thường khen hắn. Sở Hồng Tình cho Trầm Tường truyền âm, xem ta như thế nào khanh chết hắn. Trầm Tường cười nói, Phương Đại Tề cân nhắc một phen, nói ra, nhưng ta vẫn là chưa tin ngươi có thể một ngày luyện chế 10 lô. Bất quá ngươi một ngày có thể luyện chế 10 lô trung phẩm rượu cách đan ta nhưng tin tưởng. Trung phẩm rượu cách đan giá cả cũng không sai. Ngươi nếu là thua trong vòng một năm cũng có thể trả hết nợ đòi nợ. Nói như vậy ngươi đồng ý đánh cuộc. Trầm Tường cười nhạt, 50 triệu chỉ là ta cùng Phương Hành, nếu không chúng ta đánh cược một ức đi, như vậy mới có thể xứng đáng tiền bối thân phận. Đương nhiên, không biết tiền bối có hay không đại biểu Phương gia đến. Phương Đại Tề cũng biết quy tắc chính là con trai của hắn cho Trầm Tường phương pháp luyện đan cùng dược liệu, sau đó cùng Trầm Tường tỉ thí luyện chế một lò thiên giai hạ phẩm đan. Đối với Trầm Tường tới nói đây là khá là chịu thiệt bởi vì Trầm Tường chưa từng có luyện chế qua loại kia đan, tuy nói hắn vừa tiếp xúc rượu cách đan cũng có thể luyện chế 10 hạt thế nhưng Phương Đại Tề cũng nghe nói Trầm Tường khi đó chính mình lấy ra rất nhiều rượu cách đan dược liệu, vì lẽ đó hắn cảm thấy Trầm Tường trước cũng đối với rượu cách đan có sự hiểu biết nhất định. Trải qua kín đáo cân nhắc Phương Đại Tề lại làm ra quyết định, nói ra. Cá thì cá. Nếu là ngươi thua rồi, nhất định phải đến Phương gia chúng ta đi luyện chế rượu cách đan, đầy đủ trả hết nợ đòi nợ mới thôi. Cũng chỉ có Phương gia như vậy cổ lão thế gia mới có thể có khả năng như vậy đánh cược mà Trầm Tường nhưng càng thêm làm người bội phục bởi vì Trầm Tường cũng đổ nổi, hắn luyện đan tốc độ nhanh, ra đan nhiều chỉ cần luyện một quãng thời gian cũng có thể trả hết nợ, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Hiện tại mọi người đột nhiên cảm thấy Sở Hồng Tình làm Trầm Tường nha hoàn, cái kia là phi thường có lời, nếu là đem như vậy chủ nhân hầu hạ được rồi, đan cùng ngọc tiền đều có. Sở Hồng Tình cũng không có ý kiến gì, nàng cảm thấy Trầm Tường coi như thua rồi, cũng chỉ là luyện đan một quãng thời gian mà thôi, đến thời điểm nàng cũng hỗ trợ luyện, cũng không phải bao lâu sự tình. Trầm lão đệ, đây chính là 100 triệu. Dư Nghiêm cũng bị sợ rồi, tuy rằng hắn đến từ những kia ở trong núi thảm bộ lạc. Nhưng hắn cũng biết này không phải số lượng nhỏ. Không cái gì ta có khả năng, Trầm Tường cười nhạt. Hắn đi tới phía trước hỏi. Nói cẩn thận luyện chế thiên giai hạ phẩm đan, đem phương pháp luyện đan cùng dược liệu cho ta đi. Phương Hành lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Trầm Tường, nói ra. Đây là phương pháp luyện đan, sau đó lại lấy ra một cái hộp ngọc bên trong bày đặt 3 phân dược liệu. Kỳ Nguyên Đan, Trầm Tường nhíu nhíu mày, mọi người nghe được sau khi kinh ngạc thốt lên. Lữ Ưng nghiêm túc nói. Góc truyện audio.com. Đây chính là một loại kỳ đan, rất khó luyện chế ra đến, hơn nữa chỉ có thể nắm giữ đạo nguyên cảnh đạo nguyên thần lực mới có thể đi luyện chế thế nhưng coi như có đạo nguyên thần lực cũng rất khó thành công, bởi vì loại này đan cần Phương gia đặc biệt ngạc nhiên nói thần lực mới có thể luyện chế. Phương gia, các ngươi không cảm thấy này quá đê tiện sao? Sở Hồng Tình nhất thời giận dữ nói. Này rõ ràng chỉ có các ngươi Phương gia mới có thể luyện chế ra đến đan, nhưng chả lấy ra các ngươi chả có phải là đại thế gia. Ai cũng biết Phương gia loại này kỳ đan, cũng không định đến bọn họ nhưng đồng ý đem phương pháp luyện đan cho Trầm Tường. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không cái gì, ngược lại đưa ra đi người khác cũng luyện chế không ra, có thể được một ức ngọc tiền. Này Phương Đại Tề phụ tử xem như là kiếm bộn rồi, này phỏng chừng không cần so với cũng có thể thắng. Các ngươi chuyện này đối với khốn kiếp phụ tử, diễn đến một tay trò hay trước các ngươi đều là cố ý chăng? Dư Nghiêm cả giận nói. Mọi người vừa nghĩ cũng có thể rõ ràng, trước Phương Hành cố ý giả dạng làm như vậy, chính là vì đem Trầm Tường dẫn vào cái tròng, sau đó cha lại xuất hiện, để Trầm Tường càng thêm yên tâm đánh cược. Ha ha, Phương Hành cười to lên, ta nhớ tới trước hắn chỉ nói qua luyện chế thiên giai hạ phẩm là được, chúng ta Kỳ Nguyên Đan cũng là thiên giai hạ phẩm, hơn nữa còn rất quý giá, đạo nguyên cảnh ăn sau khi có thể tăng cường nói nguyên lực lượng, độ khó luyện chế tuy rằng lớn, có thể bán giá cả nhưng rất cao, hắn coi như hoa một ức mua phương pháp luyện đan đi, đây tuyệt đối không thiệt thòi. Trầm Tường rất bình tĩnh, hỏi hắn, nói như vậy, nếu là ta thắng, ta cũng có thể bán loại này đan. Các ngươi Phương gia sẽ không can thiệp sao? Đây là chúng ta đưa cho ngươi, ngươi thật có thể luyện chế ra đến, chúng ta đương nhiên không can thiệp. Làm sao, ngươi muốn thử một chút, Phương Hành cười lạnh nói. Cũng không liên quan, không có Phương gia chúng ta đặc thù ngạc nhiên nói thần lực ngươi là luyện chế không ra. Không nói ngươi, liền ngay cả sư phụ của ta cũng không thể thành công, ngươi không được hỏi một chút Sở Hồng Tình. Là thật sự, Sở Hồng Tình đối với này hiểu rõ nhất, nàng biết rõ mấy cái rất mạnh luyện đan sư cũng không thể thành công. quy tắc, Trầm Tường không quan tâm những chuyện đó, hắn hiện tại chỉ muốn đi nhìn thử một chút. Hạn định thời gian 3 canh giờ, ta chỉ cho ngươi 3 phân dược liệu. Nếu là toàn bộ thất bại, coi như ngươi thua. Mà ta nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 3 phân dược liệu, thắng bại phán xét là gia đan số lượng cùng phẩm chất. Phương Hành nói ra, hắn đã cho rằng Trầm Tường thua chắc rồi, Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là ở vô vị dãy dụa mà thôi. Liền ngay cả Sở Hồng Tình cùng Lữ Ưng bọn họ cũng không coi trọng Trầm Tường, bởi vì bọn họ ở Hỏa Đạo Thần Địa nhiều năm như vậy, đối với này hiểu rõ vô cùng. Được, Trầm Tường đến hiện tại đều rất tự tin, mọi người chỉ cho rằng hắn đối với này kỳ nguyên đan không biết mới tự tin như thế. Chờ một chút ngươi liền biết rồi. Phương Hành cười đắc ý, liền lấy ra một cái màu đen lò luyện đan đến. Trầm Tường vẫn như cũ sử dụng Sở Hồng Tình lò luyện đan, đã kiểm tra đối phương dược liệu cùng lò luyện đan sau khi tỉ thí lập tức bắt đầu. Góc truyện audio.com. Đối với cái kia cái gì ngạc nhiên nói thần lực, Trầm Tường có thể không thế nào lo lắng, bởi vì hắn tu luyện chính là lục đạo thần lực, bao hàm thiên đạo bên trong tất cả sức mạnh. Đạo thể cảnh có 10 tầng, sau khi đột phá cũng bước vào đạo nguyên cảnh. Luyện chế loại này đan cần đạo nguyên thần lực, ta hiện đang không có. Trầm Tường khá là lo lắng chính là điểm ấy, vừa nãy hắn xem qua phương pháp luyện đan, bên trong liền nói rõ, ở ngưng đan thời điểm cần truyền vào đạo nguyên thần lực. Đó mới là mấu chốt nhất. Hồng Tình, đạo nguyên thần lực là ra sao trạng thái? Trầm Tường cho Sở Hồng Tình truyền âm, chính là đạo thể đến đỉnh cao sau khi thần lực ở mạnh mẽ đạo thể bên trong vận chuyển trường sinh một loại sức mạnh, điều này cần mạnh mẽ đạo thể mới có thể đi vào hành, bình thường chỉ có đến đạo thể cảnh 10 tầng mới bắt đầu đi thử nghiệm, một khi thành công cũng có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Sở Hồng Tình nói ra, nói như vậy thiểm điện long ưng trong máu thịt cũng ẩn chứa loại này đạo nguyên thần lực. Trầm Tường hỏi. Không sai, thiểm điện long ưng đều là đạo nguyên cảnh man thú. Sở Hồng Tình đáp, Trầm Tường nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này đối với hắn mà nói, là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, có thể hiện tại hắn nhưng cảm thấy không cái gì. Phương công tử, ta hiện tại còn không là đạo nguyên cảnh, ta nếu là tăng thêm những tài liệu khác đi vào luyện chế có được hay không? Trầm Tường hỏi, ngươi muốn tăng thêm man thú huyết nhục sao? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi sẽ không thành công. Phương Hành nói ra, người chỉ muốn tự tay luyện chế ra kỳ nguyên đan là được, tăng thêm cái gì đều không liên quan. Cách chương.